Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuệ ai cái chân thon dài, trơn nhẵn vắt ngang dưới thân ác quỷ. Không mảnh vải che thân, săn chắc và mạnh mẽ. Mảnh vải trắng rơi bên cạnh Giang Lạc, đối diện với biểu cảm không thể tin nổi của Giang Lạc, nụ cười của ác quỷ tàn độc và âm hiểm. Trong tay anh ta vẫn còn nắm giữ một nửa mảnh vải. Nghe thấy tiếng vải rách, vẻ mặt Giang Lạc cũng cứng đờ. Nếu sự bất lực vừa rồi còn mang theo ý đồ cố ý mê hoặc chỉ vưu, thì giờ đây, Giang Lạc thật sự đã cứng đờ. Ý gì đây? Những bộ quần áo cậu đốt trước đây, đều đến chỗ chỉ vưu rồi sao? Sắc mặt Giang Lạc thay đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ. Cậu thậm chí còn không có tâm trạng để ý đến đôi chân trần của mình, mà vươn người kéo cổ áo chỉ vưu xuống, giọng nói căng thẳng đe dọa bên tai ác quỷ. Đồ của tôi đốt, tại sao lại ở chỗ anh? Ai mà biết được? Giọng ác quỷ nhẹ nhàng, dưới ánh mắt của Giang Lạc, ngón tay tái nhợt của anh nhặt mảnh vải vụn, nhẹ nhàng nhét vào túi áo ngực của mình, lại cười sâu xa nói thêm một câu. Ai mà biết được? Mảnh vải này ló ra một góc trắng từ trong túi, trông thanh lịch như một chiếc khăn tay lụa hình hoa hồng. Giang Lạc nhìn chằm chằm vào cái góc đó, âm u muốn hủy thi diệt tích. Những bộ quần áo đó ở đâu? Đây là một bí mật. Tay ác quỷ tiến gần đến bên trong đùi, đầu cũng theo đó cúi xuống, ngón tay xoay tròn như đang nhảy điệu quyến rũ, nụ cười khó hiểu. Những thứ đó hầu hết đều chưa giặt đâu. Nụ hôn của ác quỷ cách lớp quần áo rơi xuống trên cơ bụng mỏng manh của con người. Bụng Giang Lạc co rút một cái, mồ hôi mỏng trên trán tụ lại thành hạt ở thái dương. Cậu dùng tay nắm tóc ác quỷ, nhưng sự chú ý lại đặt vào nội dung lời anh ta nói. Mẹ kiếp, chưa giặt, đúng là chưa giặt thật. Ai mà đi giặt quần áo sắp đốt chứ? Chết tiệt, Giang Lạc không khỏi nhớ lại vài thứ cậu từng đốt trước đây. Quần áo vừa mặc một ngày trong giò đồ bẩn, quần áo dính bùn, quần áo và ga trải giường dính T, NSD, CS do mộng tinh khi ngủ với chỉ vưu trong mơ hai hôm trước. Từng món một đều đầy rẫy sự ngượng ngùng, ác quỷ như biết cậu đang hồi tưởng, cố ý nói. Những bộ quần áo đó vẫn còn lưu giữ mùi của em. Gân xanh trên trán Giang Lạc giật một cái, nói, câm miệng, ác quỷ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi rất thích những thứ em đốt cho tôi, đặc biệt là lần gần đây nhất. Giang Lạc nổi giận đùng đùng, nhấc chân đá về phía anh ta. Ác quỷ nắm lấy chân cậu, ánh mắt trong khoảnh khắc bùng lên lửa tối. Giang Lạc mới chợt nhớ ra mình bên dưới không mặc gì, cậu cười lạnh hai tiếng. Đẹp không? Chỉ vưu khẳng định, đẹp cực kỳ, khiến tôi không thể rời mắt. Giang Lạc nhếch môi, vậy thì móc mắt anh ra đi. Hai luồng kim quang đâm thẳng vào mắt chỉ vưu. Giang Lạc đang định nhân cơ hội này đoạt lấy thế chủ động, dạy cho chỉ vưu biết thế nào là đừng nhặt rác bừa bãi của người khác. Nhưng ngay sau đó, xương đen ngưng tụ thành hình dạng xiềng xích trói chặt tứ chi của cậu. Giang Lạc cau mày nhìn xương đen quấn quanh hai tay, cố gắng giãy giụa một chút, nhưng lại thấy khói đen siết chặt hơn. Trúng chiêu rồi, cậu bực bội mím môi. Chỉ vưu tháo cà vạt, bịt mắt Giang Lạc. Giang Lạc cau mày sâu hơn. Anh muốn làm gì? Ngoài kia còn có người, nhưng ở đây chỉ có tôi và em thôi. Ác quỷ chậm rãi nói. Tôi đã nói rồi, hai ngày nay em đã phạm không ít lỗi, khiến tôi rất không vui. Mắt bị bịt, không nhìn thấy gì. Tay chân bị trói buộc, không có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này khiến Giang Lạc rất khó chịu, thính giác và xúc giác tăng lên gấp bội. Giang Lạc chửi chỉ vưu vài câu, lần nữa cảnh cáo. Thả tôi ra, nhưng sau đó cậu cảm thấy bắp chân lạnh toát, đầu gối bị vải vest chất lượng tốt cọ sát. Có một nụ hôn rơi xuống làn da không còn quần che phủ. Cảm giác ở đây quá nhạy bén, cũng quá bí ẩn. Giang Lạc không tự chủ run lên, rồi nghiến răng, căng cứng sống lưng. Từng nụ hôn tích tụ, tập trung lại ở đó, bắt đầu từ từ di chuyển lên trên. Ác quỷ chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt của Giang Lạc, chỉ trong chốc lát. Giang Lạc đã đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy từ cổ trượt vào trong cổ áo. Cảm giác bị ảnh hưởng một chiều này khiến Giang Lạc rất không thoải mái, KSCM tuy rất sảng khoái, nhưng tại sao chỉ có mình cậu thảm hại như vậy? Cậu gạt bỏ sự xấu hổ vừa rồi, bắt đầu nói ra từng câu từng chữ đầy gai góc, cố ý chọc tức ác quỷ. Anh là đồ nhặt rác sao? Sao cái gì bẩn thỉu cũng muốn? Ngay cả quần áo người khác đã mặc rồi cũng đến chỗ anh. Anh còn có sở thích siêu tập BNSHN nào nữa không? Ác quỷ không để ý đến cậu, xương đen thành hình, theo sự vung vẩy tay chân của Giang Lạc tạo ra tiếng xiềng xích nặng nề liên tục. Âm thanh lúc thì rung lên dữ dội, lúc thì căng thẳng lay động nhẹ. Áo choàng của Giang Lạc bị vén lên, nụ hôn của ác quỷ rơi xuống người cậu. Giang Lạc môi mím chặt, lông mi run rẩy nhanh chóng, cậu lại lần nữa gấp gáp mở miệng, cố ý ca, CSTH. CS ác quỷ nói, tôi sao lại quên mất nhỉ, anh đúng là một tên BNTH. Ác quỷ đang tập trung cao độ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn Giang Lạc, mà trên làn da trắng ngần như ngọc của Giang Lạc đã lưu lại dấu vết của anh. Chân Giang Lạc hơi nhũn ra, cà vạt che đi lông mày và mắt cậu, chỉ để lộ phần cằm và đôi môi quyến rũ. Ác quỷ nhìn cậu, một loại khát khao khác từ sâu thẳm linh hồn anh ta sinh ra, bùng cháy, ngọn lửa càng mãnh liệt, thúc giục hắn nuốt chửng Giang Lạc vào bụng, chôn vùi trong bùn đất. Trái tim trong lồng ngực không tồn tại của anh ta như thể lại bắt đầu đập mạnh, càng lúc càng dữ dội và nóng bỏng, BNTH. Thế nào? Giang Lạc bật cười, tiếng TH, D, C ẩn hiện trong lời nói, BNTH. Tự ý cất giữ quần áo lót của học sinh, cậu cười phá lên đầy sảng khoái nói, thật kinh tởm. Giang Lạc rõ ràng biết rằng sự đối đầu gay gắt của cậu chỉ càng làm D, C, V, âng của ác quỷ tăng lên, nhưng cậu vẫn làm vậy. Ác quỷ nhìn nụ cười của cậu, nhìn khóe môi cậu cong lên, một lát sau, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, anh nhếch môi, lại cúi đầu xuống. Thân hình Giang Lạc bắt đầu khẽ run rẩy, như một thanh kiếm vừa ra khỏi lò lửa, nóng bỏng và yếu ớt nhất. Ác quỷ nói, vậy cũng chỉ trách học sinh này quá khiến thầy giáo nhớ mãi không quên thôi. Đột nhiên, ác quỷ im lặng, nụ hôn không còn, xiềng xích vẫn còn. Trong sự tĩnh lặng bao trùm bởi xương đen, sự im lặng như vậy ngược lại khiến người ta bất an. Giang Lạc L, em mở môi, đôi chân cử động, cậu nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, cau mày thiếu kiên nhẫn nói. Chì vưu nhìn thấy ba nốt ruồi trên eo Giang Lạc, tất cả động tác của anh lập tức dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, rồi mới chạm vào ba nốt ruồi này. Cảm giác ngứa ran như chuồn chuồn lướt nước khiến Giang Lạc rùng mình. Ác quỷ đột nhiên cúi đầu, hôn và L, M lên vùng thịt đó. Anh liên tục cắn xé, M, T mạnh, vùng thịt đó như muốn bị anh gặm nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc nhận ra sự hưng phấn bất thường của Chỉ Vưu, mí mắt cậu giật giật, cậu giãy giụa kịch liệt. Anh làm gì vậy? Bàn tay ác quỷ mạnh mẽ ấn vào bụng Giang Lạc, ngăn lại động tác của cậu, vẫn hôn lên ba nốt ruồi. Đây là bằng chứng em thuộc về tôi. Cút đi, ác quỷ nâng người dậy, ghé sát vào tai cậu. Em có biết điều này nghĩa là gì không? Anh nói, điều này có nghĩa là em có thể sinh con cho tôi rồi. Lòng bàn tay chỉ vưu về, TV, cơ bụng săn chắc của Giang Lạc. Thật đáng tiếc, em là đàn ông, không thể mang thai con của tôi. Anh ta thở dài giả dối, rồi chuyển giọng, đầy mong đợi nói. Nhưng biết đâu em thiên phú dị bẩm. Lại có thể thì sao? Giang Lạc bị sờ đến nỗi toàn thân dựng tóc gáy, cậu nén lại cây lạnh dâng lên từ sau lưng, cười lạnh. Anh là đồ ngốc à? Ác quỷ nói. Cái miệng của em, anh ta cúi đầu, hôn lên người đã nói lời ác ý, chỉ vưu đương nhiên không làm gì cả. Anh ta chỉ là thưởng thức toàn thân Giang Lạc, trói buộc tứ chi của Giang Lạc, bịt mắt cậu, mượn đó để trừng phạt cậu mà thôi. Sau khi kết thúc, anh ta miễn cưỡng rời đi. Giang Lạc đã bị anh ta trừng phạt đến mức sắc mặt đỏ bừng, toàn thân khẽ run rẩy, cơ thể đầy sức mạnh và vẻ đẹp đã chi chít những dấu vết lớn nhỏ, đậm nhạt. Phần eo thon gọn, đôi chân mạnh mẽ và lồng ngực khiến ác quỷ yêu thích đều trở thành những vùng bị tàn phá, nặng nề. Chỉ vưu buông Giang Lạc ra, trán Giang Lạc lấm tấm mồ hôi, cậu bây giờ không muốn nhúc nhích một chút nào. Ác quỷ chủ động mặc quần áo cho Giang Lạc, nhưng lại không mặc quy NLT cho cậu. Áo trên vẫn là áo đó, ngoài sự thay đổi của quần, người khác tuyệt đối không thể nhìn ra Giang Lạc đã trải qua chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cơ thể được quần áo che chắn này của Giang Lạc đã chi chít những dấu vết sau khi được ác quỷ yêu thương. Chỉ nhìn những dấu vết này là có thể thấy được sự mê muội của ác quỷ đối với con người. Giang Lạc vô cảm để ác quỷ sắp xếp. Chỉ Vưu đã thỏa mãn cuối cùng cũng nói. Được rồi, em muốn nói chuyện hợp tác gì với tôi? Cách chương.